Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện ảo giác ma quái của tác giả Hoàng Kiên, một câu chuyện rất là ly kỳ và hấp dẫn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này chú Thành mới nhớ đến câu nói của bà Hường. Nhà chị có ma đó chú hả? Chị cũng nhìn thấy, mà không chỉ có mình chị đâu. Vợ chú cô Nga cũng nhìn thấy nó. Chú Thành đứng ngẩn người vì nếu như Nguyệt nói là nhà cô ở một mình không có cô gái và đứa bé nào, vậy thì đúng là chú Thành đã gặp ma. Mà không phải là một mà hai con ma. Chú chào Nguyệt rồi đóng cửa lại. Tiến vào trong nhà chú ngồi xuống ghế nhớ lại cô gái với một gương mặt xinh đẹp. Vừa đứng ở cửa nói chuyện lúc tối, miệng của chú Thành lắp bắp. Không lẽ nào là mình gặp ma chứ? Long đã ngủ dậy từ bao giờ? Chú Thành mải suy nghĩ và không để ý đến Long lúc này, đang ngồi dậy. Chú Thành nói với Long tiến lại đáp. Thấy chú Thành nói vậy thì Long tiến lại mà đáp. Đúng là chú gặp ma đó chú hả? Cô Nga đến đây làm nó giận, chính đó đã đẩy ngã cô Nga xuống đường đó. Chú Thành nghe vậy thì há hốc mồm. Chú mở to hai mắt nhìn Long rồi hỏi. Sao cháu nói sao? Chính nó đã đẩy ngã vợ chú. Long gật đầu xác nhận. Cậu tròn mắt để nhìn ra phía ngoài sân. Vì lúc này những linh hồn của những đứa trẻ đang ở ngoài đường giơ tay lên nhìn Long mà vẫy gọi. Sang đây chơi với chúng tớ, vui lắm. Chú Thành nhận thấy Long có biểu hiện kỳ lạ thì nhau mắt nhìn theo. Chú thất kinh mà hét lớn. Cái gì ngoài cổng thế kia? Những đứa bé đứng thành hàng ngang đưa tay lên về phía Long mà vẫy gọi. Chú Thành kinh hãi thực sự khi lúc này chú nhìn thấy những đứa trẻ đó quả thật chúng là ma, chứ không phải là người. Cái cảm giác sợ hãi bao trùm đầu óc của chú lúc này. Nguyệt trở về phòng nằm, ánh mắt hiu hắt của đèn đường chiếu qua khe cửa sổ vào bên trong, đến giường mà cô đang nằm. Nguyệt đang suy nghĩ về những điều mà chú Thành đã nói, còn đang suy nghĩ thì tiếng của đứa bé vang lên ở bên tai. Mày đi đi, cút đi, đây là nhà của mẹ tao, không phải là nhà của mày. Nguyệt ngồi bật dậy, cô lật tấm chăn đang đắp rồi đứng dậy bật đèn. Ánh sáng của bóng đèn làm cho căn phòng mà mới chỉ ít phút, đứa bé đó đã nói vào tai của cô. Nguyệt nhớ từng câu từng chữ của đứa bé đó nói. Cô bước xuống cầu thang đến tầng 1, Nguyệt với tay lấy cốc nước mát rồi uống một hơi hết cạn. Cảm giác hoang mang lo sợ làm cho Nguyệt thực sự không dám ngủ nữa. Miệng của Nguyệt lẩm bẩm. Nhà này của mẹ con cô ư? Căn nhà này của tôi mà, tôi đã nhờ bạn tôi mua căn nhà này. Các người chết rồi tại sao còn chưa có chịu đi? Dứt lời thì toàn bộ bóng đèn trong nhà vụt tắt. Nguyệt sợ quá, cô lảo đảo lùi lại. Trước mắt của cô lúc này là một người phụ nữ với một gương mặt đầy máu nhìn rất đáng sợ. Xung quanh những đứa trẻ cũng từ từ hiện lên với một gương mặt xanh xao kinh dị. Toàn thân của Nguyệt lúc này đang run lên dữ dội. Hồn ma kia liền nói, ngày nào hắn chưa đền tội, ngày đó mẹ con tôi chưa thể siêu thoát, tại sao hắn không chết, hắn không phải chịu trừng phạt, tại sao? Nguyệt hét lên kinh sợ, ánh mắt căn phòng lúc này trở nên bình thường như lúc đầu. Nguyệt ngồi xuống ghế, toàn thân vẫn còn đang run lên dữ dội. Trở lại bệnh viện nơi bà Hường lúc này, chú Thành mới mệt mỏi ngồi xuống mà nói, chị nói đúng, nhà chị có ma rồi. Không phải chỉ có riêng nhà chị mà cả nhà đối diện của chị, nhà đó cũng có ma. Bà Hường nghe chú Thành nói đến căn nhà đối diện thì ngạc nhiên. Căn nhà đối diện, ý chú nói là căn nhà đối diện có cô gái mới chuyển về đó. Chú Thành nhìn bà Hường rồi gật đầu, hai người im lặng nhìn nhau mà không nói thêm lời nào. Ánh mắt lo lắng của bà Hường lúc này là lo cho Long con trai của bà. Nếu căn nhà của bà có ma thì bà và Long không thể tiếp tục ở lại căn nhà đó. Nhìn bà Hường, chú Thành vội vàng lên tiếng. Hay là chị qua nhà với em đi. Tạm thời như vậy, chứ nếu không như thế này sao mà ở nổi. Bà Hường buồn bã mà trả lời. Thì đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ. Đành phải giao bán căn nhà này. Chú Thành gật đầu rồi từ từ nói. Em cũng nghĩ như vậy. Trước mắt trong thời gian chị chưa bán được căn nhà thì cứ tạm thời ở cùng với vợ chồng em. Đến khi nào bán được thì tìm mua một căn nhà mới rồi hãy chuyển đi. Chị thấy vậy có được không? Bà Hường gật đầu vì bà không còn cách nào tốt hơn lời của chú Thành nói. Quan trọng nhất với bà lúc này là con trai của bà được bình an. Tiếng điện thoại reo lên khiến cho Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Trời ơi, mấy giờ rồi con ngủ vậy trẻ? Tiếng của Nam, bạn thân của Nguyệt ngày còn đại học, căn nhà này cũng là cô nhờ Nam mua giúp. Nghe giọng của Nam, cô vui mừng rồi nói. May quá ông gọi thôi, tôi đang tính gọi ông đây. Nam ngạc nhiên hỏi, sao, bộ căn nhà hỏng hóc gì à? Nguyệt mệt mỏi đáp. Tôi nghĩ căn nhà ông mua cho tôi có ma ông à? Trời đất ơi, có ma, mà bà gặp ma thật hả? Nguyệt giọng trầm xuống đáp. Tôi còn nói chuyện với những con ma trong nhà này nữa, tốt nhất là cậu mau đến đây đi. Nam liền đồng ý rồi cúp máy ngay sau đó. Nam ngồi im lặng suy nghĩ, vì khi mua căn nhà đó cho Nguyệt, anh đã từng nghe hàng xóm xung quanh nói rất nhiều về căn nhà này. Này bản thân của anh lại nói với anh là căn nhà đó có ma, vậy thì không có sai gì nữa. Giờ thì anh đã tin căn nhà đó thực sự có ma. Nam có mặt tại nhà Nguyệt cách đó vài giờ, đứng trước cửa Nam gọi lớn. Nguyệt có nhà không? Xuống mở cửa tôi đi. Nam đứng chờ không thấy Nguyệt xuống mở cửa. Cậu vội lấy điện thoại ra gọi thì tiếng của Nguyệt từ đầu dây bên kia. Ông đợi tôi một lát tôi xuống ngay. Nam tắt máy, cậu đứng nhìn xung quanh mấy căn nhà hàng xóm. Thì chợt thấy bà lão ở nhà bên cứ chằm chằm nhìn về hướng của Nam, làm cho cậu thắc mắc và cảm thấy khó hiểu. Cánh cửa được mở ra, Nguyệt kéo tay của Nam vào nhà miệng vội vã nói. Cậu vào đây, lúc mua căn nhà này cậu không kiểm tra hay hỏi chủ nhà phải không? Nam bực mình phân trần. Trời, bà nghĩ gì mà bảo tôi lúc mua có kiểm tra hay là hỏi chủ nhà? Chả nhẽ hỏi người ta là nhà có ma không à? Bà nghĩ sao vậy hả? Tôi có dở hơi đâu mà đi tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí. Nguyệt bước cùng Nam vào trong nhà ngồi xuống ghế. Nam tò mò hỏi. Mà hàng xóm ở đây lạ hả? Cứ nhìn tôi chằm chằm như kiểu là sinh vật lạ người ngoài hành tinh vậy đó. Nguyệt cầm cốc nước đặt xuống trước mặt của Nam mà nói. Lúc về đây tôi cũng giống như người bị ta nhìn vậy đó. Nhưng mà tôi bây giờ mới hiểu tại sao họ lại nhìn tôi như vậy. Nam liền ngạc nhiên hỏi. Có gì lạ sao? Nói tôi nghe. Nguyệt nghe Nam nói vậy thì kể lại cho cậu bạn đang tròn xoe mắt tò mò kia về những hiện tượng kỳ lạ mà mấy hôm nay cô gặp phải trong căn nhà này. Nghe xong Nam liền nói. Có chuyện gì kỳ lạ vậy sao? Nguyệt khẽ gật đầu, gương mặt tỏ ra khá lo âu. Phải, nếu không giải quyết dứt e là tôi phải nhờ bạn bán căn nhà này. Chứ có mà thì tôi ở làm sao? Nam đăm chiêu nhìn gương mặt đang lo lắng của Nguyệt mà suy nghĩ. Có lẽ bà nói thật, nhưng chả nhẽ căn nhà này có ma thật sao? Sao có thể vậy chứ? Nam nhìn Nguyệt rồi gật đầu nói. Được rồi, để tôi ở đây tối nay. Tôi đang muốn xem con ma trông nó như thế nào mà làm cho bà sợ vậy. Nguyệt gật đầu ngay vì lúc này cô mong có người ở trong căn nhà này. Vì cái cô sợ chính là cảm giác luôn có người nhìn cô trong chính căn nhà của mình. Nếu có thêm Nam thì cũng có thể khá hơn rất nhiều. Nguyệt liền nói. Vậy ông ở lại đi à? Nhà có hai phòng ngủ cho nên ông nằm ở phòng cuối đi. Phòng đó tôi mới dọn xong đó, chắc cũng sạch sẽ lắm. Nam đứng dậy đi xung quanh căn nhà cho đến khi được Nguyệt dẫn vào trong căn phòng mà đêm nay cậu sẽ ngủ lại. Thì bất chợt Nam cảm thấy có một điều gì đó rất lạ trong căn phòng này. Quả thật là Nam cũng có một cảm giác như đang được ai đó nhìn mình. Nam cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ rằng căn nhà này có ma ra khỏi tâm trí của anh lúc này. Bà Hương ở bệnh viện lúc này đã được bác sĩ thông báo rằng cô Nga đang dần hồi phục. Cô Nga đã tỉnh lại, vừa nhìn thấy bà Hương, cô Nga đã kéo tay của chị dâu mà hốt hoảng nói. Chị ơi, thằng bé đó nó không phải là người đâu, nó là ma đấy chị. Nó ngồi sau xe của em, nó ngồi sau xe của em đấy. Bà Hương ngồi xuống trấn an cô Nga. Cô vừa mới tỉnh lại, đừng xúc động quá. Được rồi, đợi cô khỏe lại, cô với chị đi mời thầy về để xem cái căn nhà đó nên như thế nào. Thôi bây giờ cô nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cô Nga nghe thế vậy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cô nằm xuống mà nét mặt vẫn tỏ ra sợ hãi khi nhớ lại gương mặt xanh xao của thằng bé đó. Nhìn bà Hương đang ngồi trước mặt của cô Nga vội hỏi. Thế thằng cháu Long bây giờ chị vẫn để nó ở nhà sao? Bà Hương cười rồi nói. Chị vẫn gửi cháu nó qua chỗ của cậu Thành chồng cô rồi. Cháu nó ở nhà cô thì chị cũng yên tâm hơn. Cô Nga gật đầu đáp. Vâng, chị cứ gửi cháu qua nhà em, qua chồng em là yên tâm. Thành cũng vừa tới nơi, cô Nga tỉnh lại thì vui mừng nói. Em tỉnh rồi sao? Thế trong người thế nào? Cô Nga liền ngắt lời. Em không sao cả. Bác sĩ nói nay mai có thể ra viện. Chú Thành mừng lắm, đưa túi sữa tươi trong tay của cô Nga rồi nói: "Vậy là tốt quá rồi đó, bây giờ em phải chịu khó nghỉ ngơi cho nó lại sức." Cô Nga liền gật đầu. Chú Thành quay sang nói với bà Hường: "Chị về nghỉ ngơi đi, từ giờ chị để em chăm vợ em là được rồi. Cảm ơn chị mấy ngày hôm nay đã qua lại thường xuyên, vợ chồng em biết ơn chị nhiều lắm." Bà Hường liền xua tay đáp: "Có gì đâu mà chú nó khách sáo vậy, người nhà với nhau cả mà. Thôi chú ở lại chăm sóc cô đi, chị qua đón cháu rồi về nhà. Cảm ơn chú mấy hôm nay đã chăm sóc thằng Long giúp chị." Chú Thành lúc này vội hỏi: "Chị tính đón cháu về sao?" "Phải, cũng phiền chú mấy hôm rồi còn gì, chị thấy cũng ngại lắm, thôi chị qua đón cháu về." Chú Thành đưa chìa khóa đến trước mặt của bà Hường rồi nói: "Chị cầm chìa khóa nhé, chắc em sẽ ở lại viện vài hôm. Khi nào mà vợ em ra viện thì vợ chồng em sẽ qua chị." Bà Hường đồng ý rồi nhận chìa khóa trong tay của chú Thành rồi ra về. Về đến nhà cô Nga, bà Hường mở cửa bước vào rồi gọi: "Long ơi, về thế con?" Long chạy ra ngoài sân, cậu ôm lấy mẹ của mình vì mấy ngày vừa qua mẹ ở viện cho nên cậu rất nhớ. Nay thấy được mẹ về, Long mừng đến không tả nổi. Lần đầu tiên thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của người con trai làm cho bà Hường như là quên đi tất cả sự mệt mỏi trong cuộc sống này. Với bà, từ ngày bố Long mất đi, bà lao vào kiếm tiền để chi trả cho cuộc sống của hai mẹ con. Bà Hường như là nhận ra điều bà làm lúc này không phải là kiếm tiền, mà đó chính là tình yêu thương, sự gần gũi quan tâm dành cho Long mới thực sự là điều cậu bé cần. Nụ cười rạng rỡ của Long làm cho bà cảm thấy hạnh phúc mà khẽ rơi những hàng lệ trên gương mặt già đi rất nhiều. Đưa Long về nhà, bà Hường mở cửa bước vào sân. Long cũng bước vào theo, nhưng dường như có tiếng gọi làm cho cậu phải quay lại. "Cậu về rồi đấy à, sang đây chơi với tụi tớ đi, vui lắm, sang đây." Long nhìn thấy những đứa trẻ đang đứng thành hàng ngang nhìn cậu mà vẫy tay gọi. Long ánh mắt trở nên kiên định lạ thường, cậu từ từ bước đến trước những đứa trẻ kia mà nói: "Để tôi yên, đừng làm phiền tôi nữa, hãy để tôi yên." Những đứa trẻ gương mặt xanh xao, chúng nhìn nhau rồi cười lớn. Một đứa trẻ trong số chúng nhìn Long rồi nói: "Mày không chơi với tụi tao, mẹ mày sẽ chết, mẹ mày sẽ chết." Long liền hét lớn: "Các người nói láo, để tôi yên, để tôi và mẹ tôi yên." Bà Hường thấy Long hét lên thì vội chạy tới, bà hỏi: "Làm sao vậy con bị sao?" Long chỉ tay về hướng ngôi nhà của Nguyệt đang ở. Nam lúc này cùng Nguyệt cũng vừa đi đến nơi, thì thấy Long vừa khóc vừa chỉ tay về hướng ngôi nhà của mình mà nói: "Bên đó có ma mẹ ạ, chúng nó nói con không chơi với chúng thì chúng sẽ giết mẹ." Bà Hường lúc này đã quá ngạc nhiên, nhìn Long bà lo lắng hỏi: "Chúng nói với con như vậy thật sao, nhưng chúng là ai?" Nguyệt và Nam lúc này cũng chạy sang nhà bà Hường, cả hai im lặng và lắng nghe Long sẽ nói gì. Long liền trả lời mẹ: "Chúng nó trẻ con giống con, chúng nhìn đáng sợ lắm, mẹ ơi sợ lắm mẹ ạ." Bà Hường ôm Long vào trong lòng để an ủi: "Không sao đâu con, mẹ không để chúng hại mẹ con mình đâu, con đừng sợ." Nguyệt nghe thấy Long nói về những đứa bé, cô liền ngồi xuống cạnh Long rồi hỏi: "Em nói sao? Em nói nhà chị có mà à, chúng là những đứa bé?" Long quay sang nhìn chị Nguyệt gật đầu, cậu đáp: "Vâng ạ, chúng từ nhà của chị chạy sang đây bắt em chơi với chúng mỗi ngày." Nam và Nguyệt há mồm kinh hãi. Nguyệt đứng dậy nhìn Nam rồi nói: "Đấy, ông nghe thấy chưa? Thế em nó nói gì chưa?" Nam ngờ vực nói: "Nhưng làm sao tin được chứ? Bà bảo bây giờ tôi phải tin thế nào đây? Hoang đường như vậy bảo sao tôi tin nổi?" Bà Hường và Nguyệt nhìn nhau thì cùng tỏ vẻ ra hiểu ý và không nói gì thêm. Tới đó Nguyệt sang ngồi với bà Hường nói chuyện, Nguyệt mở lời: "Hôm nay nhìn ánh mắt của cô ấy, cháu cảm giác như cô có suy nghĩ giống cháu. Không biết là suy nghĩ của cô có giống cháu là căn nhà của cháu đang ở có ma phải không ạ?" Bà Hường liền buồn rầu nói: "Phải. Ban đầu thì cô nghĩ là nhà cô có ma, nhưng mà chiều nay Long nói là bọn chúng sang chơi với nó thì cô mới biết là nhà cháu có." Nguyệt hoang mang kể lại: "Đêm đầu tiên cháu nghe thấy có một đứa bé nó nói với cháu là nó không muốn cháu ở trong ngôi nhà này." Bà Hương liền nói: "Cô nghe người ta nói là linh hồn chết oan thì hay vương vấn cõi trần mà chưa thể đi đầu thai." Nguyệt tò mò hỏi: "Ý cô nói là những đứa trẻ mà cô nhắc đến tới chúng chết trong căn nhà này?" "Đúng vậy, chắc là cháu không có biết năm đó nhà đó đã xảy ra chuyện đáng sợ đâu." Bà Hường đang kể dở câu chuyện cho Nguyệt nghe thì trên gác tiếng của Long hét lên làm cho bà Hường và Nguyệt vội vã chạy lên. Đừng qua đây, các người đừng qua đây, đừng phá tôi, để tôi yên. Hai tay của Long ôm chặt lấy đầu, vừa lắc đầu Long vừa thét lên sợ hãi. Bà Hường ôm lấy Long rồi nói, con ơi, con sao thế này? Nguyệt đứng đó nhìn thấy cánh cửa phòng của Long lúc này được mở toang. Cô tiến lại gần thì thét lên khi mà nhìn thấy một đứa bé chạy từ trong ra ngoài. Nó vừa cười vừa chạy xuống bậc thang rồi biến mất ngay sau đó. Nguyệt nhìn bà Hường gương mặt tỏ ra lo lắng trong ánh mắt của cô lúc này. Cầm tay của Long dắt qua một bên, bà Hường nói với Nguyệt. Tình hình này không có tiện ở lại đây lâu. Cháu giúp cô giao bán căn nhà này được không? Dạ được ạ, nhưng cô muốn bán căn nhà này thật sao? Cô thấy bây giờ cứ kéo dài mà ở trong căn nhà này sẽ ảnh hưởng tới con trai của cô. Tốt nhất là chuyển đi nơi khác cháu ạ. Nguyệt không biết phải nói gì vì trong suy nghĩ của cô lúc này thì nếu đúng như những gì mà Long nói thì những đứa bé mà đó đang ở tại nhà của cô. Nguyệt gật đầu rồi nhìn bà Hường rồi nói, tối nay cháu sẽ làm rõ việc này. Cháu có quen một người bạn, hy vọng là cô sẽ giúp được cháu. Bà Hường ngạc nhiên hỏi lại, bạn cháu ư? Vâng ạ. Nguyệt chào bà Hường rồi nhanh chóng trở về nhà. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô bấm số gọi cho một người bạn với hy vọng là có thể giúp được cô lúc này. Nam thấy Nguyệt gọi điện thoại cho ai đó thì cũng tò mò tiến đến ngồi gần để chờ đợi. Gọi hai hồi chuông thì người bạn ở đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Đó là một cô gái. Nguyệt đó à, lâu lắm rồi mới thấy gọi cho tao, dạo này thế nào? Từ ngày về nước đến giờ không có liên lạc gì cả, chờ mãi hôm nay mới gọi đó. Nguyệt cười rồi ngại ngùng nói, à cũng bận nhiều việc quá với lại dọn dẹp nhà cửa, cho nên là những ngày vừa rồi chưa có gọi mời mày đi uống nước nói chuyện. Cơ bản của Nguyệt tên là Tâm, nghe Nguyệt nói vậy cô liền trả lời, phải đó, mà hôm nay gọi ta có việc gì? Nguyệt biết Tâm có thể giúp được mình thì vội hỏi, bây giờ mày còn nghiên cứu về tâm linh không? Tâm nghe Nguyệt hỏi vậy thì ngạc nhiên lắm. Vẫn còn, mà sao mày hỏi vậy? Bộ mày bị duyên âm hả? Nguyệt lắc đầu nói, không, không phải chuyện đó. Tao nghĩ là nhà ta có ma thì đúng hơn. Tâm càng ngạc nhiên hơn, nói giọng vội vã. Mày nói nhà mày có ma, thế thì ở làm sao được, mà mày mua hay là thuê? Nguyệt thở dài buồn bã rồi nói, thằng Nam nó mua hộ tao, rõ chán. Nghe Nguyệt nói như vậy, Nam ngồi gần nghe cũng cảm thấy buồn mà thở dài bất lực. Nghe Nguyệt nói vậy thì Tâm cũng hiểu ra vấn đề thì liền nói, vậy mai tao qua xem thế nào, nếu giúp được gì thì tao giúp. Nguyệt cười lớn rồi cảm ơn Tâm, tắt máy nhìn Nam. Nguyệt liền hỏi, ông có số của chủ nhà này hay không? Nam gật đầu, ngay sau đó miệng trả lời nhanh, có chứ, tôi vẫn lưu mà, bộ có vấn đề gì sao? Nguyệt ngồi xuống gương mặt suy nghĩ rồi nói với Nam, phải, có vấn đề này tôi muốn hỏi chủ căn nhà này. Nam xem đồng hồ trên tay lúc này cũng khá muộn, cậu không muốn gọi điện làm phiền chủ nhà thì buồn buồn nói với Nguyệt, vậy để sáng mai tôi gọi sớm nha, bây giờ cũng muộn rồi, e là làm phiền người ta. Nguyệt hiểu ý của Nam thì gật đầu đồng ý, được, cứ như ý của ông đi, bây giờ tôi đi tắm rửa đi ngủ, ông ở dưới này nếu đói thì có đồ ăn tôi mua để trong tủ lạnh, cứ thoải mái như ở nhà nhé. Nam không nói gì mà nằm xuống đặt lưng, vì quả thật hôm nay cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Màn đêm buông xuống, ở trên phòng lúc này Nguyệt đã ngủ say. Một cơn gió thổi qua khe cửa và đến nơi Nam nằm, khiến cho cậu cảm thấy lạnh đến run người. Một bàn tay lạnh ngắt kéo chân của Nam, làm cho cậu giật mình ngồi dậy. Cái gì vừa chạm vào chân của mình vậy? Nam đi xung quanh khắp căn phòng khách, cậu kiểm tra cả bên ngoài nhưng không có gì cả. Cầm cốc nước ở trong tay, Nam ngẩn người suy nghĩ, thì giật mình khi nghe có tiếng trẻ con cười đùa từ trên gác vọng xuống. Mặt của Nam lúc này có chút biến sắc, lắng tai nghe Nam liền nói, tiếng trẻ con hay là tiếng mèo nhà ai kêu vậy? Nghĩ rằng mình nghe nhầm cho nên Nam cố gắng im lặng để nghe cho rõ. Tiếng cười của trẻ con vẫn vọng xuống từ trên tầng. Nam đặt nhanh cốc nước xuống bàn, cậu chạy vội lên thì gặp Nguyệt đang bước xuống vì khát nước. Thế Nam chạy lên gác, cô tò mò hỏi, cậu đang làm gì vậy, lên đây làm gì? Nam nhìn Nguyệt dường như anh đoán được rằng cô gái này không nghe thấy tiếng trẻ con giống như anh, bởi vì nếu mà nghe thấy thì chắc Nguyệt sẽ không hỏi anh như vậy. Nam không nói gì mà bước xuống phòng khách, ngồi nhìn cái dáng thản nhiên của Nguyệt lúc này, làm cho Nam tò mò phải cất tiếng hỏi, này, Vừa nãy bồ có nghe thấy tiếng gì lạ không? Nguyệt đưa ánh mắt tò mò hỏi Nam. Nghe thấy gì lạ không là sao? Từ đầu có nghe thấy gì? Bộ ông nghe thấy hả? Nam gật đầu nói. Nãy lạ lắm. Tôi đang ngủ như là có ai đó giật chân của tôi vậy. Mà lạ nhất là tôi nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa ở trên gác. Nguyệt hai mắt mở lớn nhìn Nam rồi ngạc nhiên cô hỏi. Ông bảo là ông nghe có tiếng trẻ con ở trên gác. Nam còn chưa lên tiếng thì lúc này tiếng trẻ con cười đùa lại vang lên và vọng từ trên gác xuống. Không chỉ mình Nam nghe thấy như ban nãy mà Nguyệt cũng nghe thấy y như cậu lúc này. Cả hai nhìn nhau kinh hãi nói. Cái gì đang xảy ra trên tầng vậy? Nam vội vàng chạy lên gác, Nguyệt cũng vội vã chạy lên theo. Lạ thay tiếng trẻ con cười đùa lúc này cả Nam và Nguyệt đều không nghe thấy nữa. Chống tay vào tường, Nam nói với giọng khó hiểu. Sao kỳ lạ vậy? Tôi nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa hai lần. Lần này cả bà cũng nghe thấy phải không? Nguyệt gật đầu rồi nói ngay. Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy mà. Nhưng vừa rồi vẫn còn nghe thấy, sao tự nhiên bây giờ lại không còn nghe thấy nữa là sao? Hai người nhìn nhau bằng một ánh mắt khá lo lắng. Nam không có câu trả lời cho câu hỏi của Nguyệt, vì chính anh cũng cảm thấy khó hiểu vì hiện tượng kỳ lạ này. Cả đêm hôm đó Nam và Nguyệt đều không ngủ được. Riêng Nguyệt thì cô cảm thấy rất nóng lòng tìm được nguyên nhân tại sao căn nhà này lại có những hiện tượng kỳ bí đến thế. Còn Nam thì đang theo đuổi suy nghĩ ở trong đầu. Chả nhẽ căn nhà này có ma thật. Không chỉ có Nguyệt và Nam đang thức, lúc này còn một người nữa cũng đang thức trắng đêm vì không thể nào ngủ được, đó chính là bà Hường. Bà ngồi cạnh giường nhìn cậu con trai đang ngủ mà thật sự cảm thấy lo lắng. Bà chỉ muốn bán căn nhà thật nhanh để có thể chuyển đi nơi khác sống. Bà muốn Long có một môi trường sống tốt hơn, chứ không muốn ngày sợ hãi như thế này. Trời vừa chưng hửng nắng thì Nam đã gọi điện cho chủ căn nhà, người đã bán căn nhà này cho Nam trước khi Nguyệt chuyển đến đây. Ở đầu dây bên kia giọng nói của một người đàn ông vang lên. Chào cậu Nam đó phải không? Căn nhà ổn chứ hả? Nam ngạc nhiên hỏi. Sao ông hỏi vậy? Ông biết căn nhà này có vấn đề sao? Người đàn ông kia tên Khánh liền đáp. Không, tôi chỉ hỏi vậy vì thích cậu điện thôi. Nam nói giọng vội vã hơn. Có việc này tôi nghĩ là ông nên qua đây đi. E là nói chuyện qua điện thoại thế này không có tiện cho lắm. Dường như nhận thấy Nam có gì đó lạ, ông Khánh liền nói. Được, vậy cậu cứ ở nhà chờ tôi, xong việc tôi sẽ qua, chắc không lâu nữa đâu. Ông Khánh liền tắt máy, quay lại nhìn Nguyệt đang suy nghĩ, Nam vội nói. Để cho ông chủ nhà qua, chúng ta sẽ hỏi rõ ông ta việc này. Nếu quả thật căn nhà này có ma thật, tôi sẽ bán kiếm cho bà căn nhà khác. Nguyệt suy nghĩ rồi nói. Quả thật tôi cũng thấy lạ lắm. Căn nhà này có ma nhưng mà cũng đâu có hiện về dọa chúng ta hay làm hại gì ai đâu. Nam liền nói ngay. Đúng là như vậy, tôi cũng nghĩ giống như bà, nhưng mà thật khó hiểu phải không? Nguyệt không nói gì mà chợt nhớ đến lời của Long. Bọn họ thường chạy từ bên này qua bên đó để chơi với em. Ông Khánh dừng xe trước cửa nhà của Nguyệt, ông ấn chuông rồi chờ đợi. Nam mở cửa bước ra ngoài nhìn thấy ông Khánh thì tươi cười chào hỏi. May quá chú đến rồi, đây chú vào trong nhà đi, có việc này cháu muốn hỏi chú về căn nhà. Dắt xe vào bên trong, bước vào nhìn thấy Nguyệt thì ông Khánh liền hỏi. Cô là bạn của cậu Nam, người cậu ấy mua căn nhà này hộ chính là cô sao? Nguyệt nhìn ông Khánh rồi gật đầu lễ phép nói. À, dạ vâng chú ạ, Nam là bạn thân của cháu. Để vừa rồi đi du học về cháu có nhờ cậu ấy mua hộ căn nhà. Ông Khánh liền gần gù nói. À, ra vậy. Vậy thì hôm nay hai cô cậu gọi tôi sang đây là có việc gì? Đợi cho ông Khánh ngồi xuống ghế, Nam mới hỏi. Chú, căn nhà này trước khi chú dọn đi có điều gì lạ không? Ông Khánh hiểu vấn đề mà Nam vừa hỏi cho nên giọng của ông nói khá dè chừng. Ý cậu muốn nói là tiếng của những đứa trẻ đêm xuống thi thoảng vẫn nghe thấy. Nguyệt tròn xoe mắt nhìn ông Khánh. Đúng đúng đúng chú, căn nhà này có ma sao chú? Ông Khánh liền thở dài nói. Trước kia thì căn nhà này là của vợ chồng chú em của tôi ở, nó tên là Vĩ, là kỹ sư trẻ. Nhưng mà không biết tại sao đêm đó nó lại xuống tay giết vợ và ba đứa con của nó. Gương mặt của ông Khánh trở nên buồn bã, Nam thấy vậy thì tò mò hỏi. Vậy sau đó thế nào chú? Ông Khánh bắt đầu kể lại. Năm đó khi mà phát hiện ra sự việc, người dân xung quanh đã đưa mẹ con họ đi cấp cứu, nhưng mà tất cả đều không qua khỏi. Còn cậu em trai của tôi thì như bị điên dại. Người ta bảo nó bị tâm thần không lâu, sau đó thì nó bị hôn mê trở thành người sống thực vật, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Hai người Nam và Nguyệt đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên như là thầm hiểu ra vấn đề. Tâm tìm xuống nhà của Nguyệt theo địa chỉ mà Nguyệt đã nói cho cô qua điện thoại. Trời lúc này cũng đã tối. Nhìn đồng hồ trên tay, Tâm liền nói: đêm nay chắc phải ở nhà Nguyệt qua đêm rồi. Mà sao bà này làm gì mà lâu dữ vậy? Tâm vừa dứt lời thì cánh cửa của nhà Nguyệt đã được mở ra. Nam bước ra bên ngoài nhìn thấy Tâm đứng ở bên ngoài. Nam tò mò hỏi: ủa Tâm hả? Bà tới đây làm gì vậy? Nhìn thấy Nam ở trước mặt, Tâm khá là ngạc nhiên. Nhìn Nam, cô e dè nói: Nguyệt gọi tôi qua nhà có việc mà, cô ấy qua nhà không? Nam kéo tay của Tâm vào bên trong rồi nói: bà ấy đang tắm, vào nhà đi nào. Tâm lúc này đang nghe tiếng trẻ con cười đùa từ căn nhà đối diện thì liền quay sang nhìn. Tâm thấy cậu bé đang đứng trước sân nhìn đám đông đang nô đùa thì thấy làm lạ lắm. Cậu bé mà Tâm nhìn thấy lúc này là Long, còn đám nhóc đang chơi đùa lúc này hiển nhiên là bọn chúng không phải là người. Thấy Tâm đứng nhìn Long đang đứng một mình ở ngoài sân, Nam thấy lạ thì vội hỏi: bà nhìn thằng bé đó làm gì? Nó bị tự kỷ đó. Tâm quay lại nhìn Nam: tự kỷ ư? Ờ, ra vậy. Bà sao tôi thấy nó khác hẳn với những đứa trẻ đang chơi đùa ở ngoài kia. Nguyệt lúc này cũng vừa tắm xong, tay vừa lau tóc vừa bước đến. Nam nghe Tâm nói tới những đứa trẻ đang chơi thì ngạc nhiên hỏi: sao, bà bảo sao? Những đứa trẻ đang chơi đùa là sao? Nguyệt nhìn ra phía nhà của bà Hường thì quả thật cô thấy giống như lời của Nam nói. Đó là Long đang đứng ngoài sân một mình. Nhưng cái làm cho Nguyệt tò mò không biết Long đang đứng nhìn thứ gì trước mặt mà cậu bé đó lại đứng đâu như vậy. Quay lại nhìn Tâm lúc này, Nam mới hỏi: bắt bà Hoa sao? Làm gì có bọn trẻ nào chơi đùa? Tâm chỉ tay sang phía đám nhóc chạy xung quanh người của Long mà nói: đó, ông không nhìn thấy sao? Bọn chúng đang chơi mà, đang chạy quanh người của thằng bé đó. Nguyệt lay mạnh cánh tay của Tâm rồi nói: Tâm, Tâm ơi, mày sao vậy? Nghe được giọng nói của Nguyệt làm cho thức tỉnh, Tâm giật mình vì lúc này đám nhóc kia đã không còn nữa, mà thay vào đó chính là Long, lúc này đang đứng một mình. Nguyệt và Nam bước vào bên trong nhà. Tâm nhìn Long thì bất ngờ ánh mắt của Long từ từ nhìn ra phía của Tâm, làm cho cô bất giác sợ ánh mắt đó và lùi vào bên trong đóng cánh cửa lại. Vừa bước vào nhà, Tâm lẩm bẩm nói ở trong miệng: sao ánh mắt của thằng bé nó đã lại đáng sợ như vậy? Đợi cho Tâm bước vào trong nhà, Nguyệt liền kéo tay của cô lại rồi nói: nãy sao mày cứ nhìn sang bên đó vậy? Tâm đang định trả lời thì Nam đã hỏi thêm: lại còn nhắc đến cái đám nhóc nào đang chơi nữa chứ? Tôi chả nhìn thấy đám nhóc nào đang chơi ngoài thằng bé tự kỷ đó cả. Lúc này Tâm đã bình tĩnh hơn khi nãy. Nhìn Nguyệt và Nam lúc này đang mở to mắt nhìn mình thì Tâm vội vàng trả lời ngay: bà nãy khi mà tôi tới đây, lúc Nam mở cửa đón thì tôi có nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con thì mới quay sang đó để nhìn. Nam nghe vậy cậu đáp lại: phải, lúc đó tôi có nghe thấy bà nói về đám nhóc, nhưng sau đó thì sao? Tâm bình tĩnh trả lời: khi mà tôi quay lại nhìn thấy đám trẻ đó thì nó đang chơi đùa, rồi nó chạy vòng vòng xung quanh cái cậu bé đó. Nguyệt ngạc nhiên mà nói lớn: bà nhìn thấy bọn trẻ đó đang chạy vòng vòng xung quanh thằng bé sao? Tâm gật đầu khẳng định: đúng vậy, nhưng mà kỳ lạ quá. Kỳ lạ sao? Kỳ lạ chỗ nào? Nguyệt không hỏi gì thêm mà nhìn Tâm như là chờ đợi đáp án từ cô bạn thân trước mặt. Tâm đáp lại gương mặt tỏ rõ đang suy nghĩ về điều gì đó mà không giấu được nét xúc động. Kỳ lạ lắm. Lúc mà tôi nhìn đám trẻ nó đang chạy xung quanh cậu bé đó thì dường như có một ma lực nào đó làm cho tôi chỉ tập trung vào đám nhóc mà không còn biết gì nữa. Nam đưa tay lên cằm để suy nghĩ một hồi, ngờ vực nhìn Tâm anh hỏi: nghe bà nói sao mà tôi liên tưởng giống như là thôi miên vậy? Tâm dường như nghe được câu nói từ Nam đúng suy nghĩ của cô thì đáp thật nhanh: đúng, đúng vậy, nó giống như là đang thôi miên vậy đó. Nguyệt lúc này cũng đang suy nghĩ, chợt nhớ lại lúc cô gọi Tâm thì thấy cô bản thân giật mình vội vàng nói ngay: có phải lúc tao gọi làm cho mày giật mình không? Tâm liền hét lên làm cho Nam và Nguyệt giật mình: đúng, đúng đó, chính là cái lúc mày gọi tao tỉnh lại đó. Cái lúc đó tỉnh lại tao đã không còn thấy đám trẻ ban nãy đâu cả, mà lại nhất là lúc tao quay lại con bé trai đó nó nhìn tao, nhưng mà sao tao cảm giác như là sợ ánh mắt của nó quá. Nguyệt kéo tay của Tâm lại rồi hỏi: ánh mắt của bé trai, cậu bé đó tên là Long, ý mày nói là Long có vấn đề sao? Tâm lúc này gương mặt dường như đang suy nghĩ gì đó mà cô không có câu trả lời. Cô lắc đầu nhìn Nguyệt rồi nói: ánh mắt của cậu bé Long đó làm cho ta cảm thấy sợ lắm. Ánh mắt của nó giống như là ma vậy. Nó rất đáng sợ. Ta không biết giải thích thế nào để cho hai người hiểu cả. Có thể là cậu bé đó cũng nhìn thấy đám nhóc đó giống như tao vậy đó. Cả ba người lúc này đều im lặng. Nguyệt nhớ ra những điều gì thì liền nói với Tâm: có thể mày nói đúng. Lần trước tao từng nghe cậu bé nó nói là những đứa trẻ đó thường chạy từ bên nhà này để sang bên đó chơi với cậu bé. Và còn một chi tiết nữa mà tao quên không có nói. Đó là đêm hôm trước tao nghe thấy có đứa bé nói với tao là nó không muốn tao ở trong căn nhà này. Tâm lay nhẹ tay của Nguyệt rồi nói: tao sợ căn nhà này của mày có ma thật đó Nguyệt à. Nguyệt nhìn Tâm gương mặt trở nên mệt mỏi và trả lời: vậy nên tao mới nhờ mày đến đây. Tâm lắc đầu hoang mang đáp lại: tao chỉ quan tâm và nghiên cứu về tâm linh, nhưng mà tao đâu phải thầy pháp. Nam liền nói: nhưng mà không phải lúc nãy bà nhìn thấy lũ trẻ đó sao? Tâm liền run rẩy: việc này thật khó hiểu đó. Tại sao tôi nhìn thấy mà cậu đứng ngay ở đó mà không có nhìn thấy giống tôi? Nguyệt lay tay của Tâm mà giọng nói khẩn khoản: mày giúp tao việc này đi, tao thực sự cảm thấy căn nhà này, tao thực sự cảm thấy sợ căn nhà này rồi đó. Nam lúc này liền nói: không phải ông Khánh chủ nhà lúc chiều đã nói rồi sao? Nghe Nam nói vậy, Tâm liền tò mò: ông chủ nhà này nói gì, kể tôi nghe được không? Nguyệt nhanh chóng kể lại cho Tâm nghe toàn bộ câu chuyện mà ông Khánh đã nói về ngôi nhà này và sự việc kinh hoàng xảy ra tại căn nhà đó cho Tâm nghe. Nghe xong Tâm im lặng một hồi rồi nói: thì ra căn nhà này lại từng xảy ra những cái chuyện đáng sợ như vậy. Nam nằm ra ghế, hai tay đặt dưới cổ mà thở dài nói: phải, năm đó người chồng không hiểu sao lại phát điên, rồi tự tay gây ra sự việc đau thương này. Trong nhiều năm qua, Tâm luôn tìm hiểu về các hiện tượng tâm linh, cho nên cũng hiểu được rằng tại sao những hồn ma của những đứa trẻ đó lại còn ở trong ngôi nhà này. Cô quay sang nói với Nguyệt: được, tôi sẽ thử giúp bà lần này, xem có được hay không. Nhưng mà tôi cũng không chắc chắn là có thành công đâu nhé. Nguyệt vui mừng ôm lấy Tâm mà hét lên: được được, mày chịu khó giúp ta là tao vui rồi, cảm ơn nhiều. Lấy tay đẩy Nguyệt ra khỏi người của mình, Tâm liền hỏi Nguyệt: mày có thể cho tao nói chuyện với cậu bé tên Long đó được không? Nam nghe vậy thì ngồi dậy ngạc nhiên. Nam hỏi: bộ thằng bé đó có liên quan đến những linh hồn đó hay sao? Nguyệt nói như là khẳng định điều mà cô tin rằng Tâm cũng có chung một suy nghĩ với mình. Có chứ sao không? Giờ mới có chứ từng ấy ngày tôi ở trong ngôi nhà này cũng không ít lần tiếp xúc với cậu bé đó. Tôi nhớ rằng cậu bé đó nói những câu làm tôi mơ hồ và thích kỳ lạ lắm. Tâm nghe Nguyệt nói vậy thì liều vội bắt lời: ngày mai ta muốn gặp cậu bé đó để hỏi vài việc, hy vọng là nó sẽ giúp ích được gì cho việc này. Đêm đầu tiên Tâm ngủ trong ngôi nhà của Nguyệt, nằm bên cạnh Nguyệt lúc này đang ngủ say mà cô không thể nào ngủ được. Nhìn đồng hồ để bàn của Nguyệt trong phòng ngủ, kim đồng hồ đắt điểm 1 giờ đêm. Cảm thấy trong người bồn chồn khó chịu, Tâm liền ngồi dậy. Lấy chân cô kiếm đôi dép để đi vào trong nhà. Nhưng kỳ lạ là Tâm lấy chân tìm kiếm bên dưới mà không thấy đôi dép đâu cả. Cô nhìn xuống sàn thì quả thật không còn thấy đôi dép ban nãy mà Tâm đã đi vào phòng nữa. Cả đôi dép của Nguyệt cũng như vậy, đều biến mất một cách kỳ lạ. Tâm như là nghe thấy tiếng cười của một đứa trẻ con bên chiếc giường. Tâm lay nhẹ tay và người Nguyệt như là muốn đánh thức cô bạn đang ngủ say ở bên cạnh. Nhưng dường như Nguyệt ngủ quá say vì thức trắng mấy đêm vừa rồi. Khi phải đối diện với nỗi sợ hãi vì những hiện tượng kỳ lạ trong ngôi nhà, hôm nay có Tâm ngủ cùng cho nên Nguyệt cũng cảm thấy ngủ ngon hơn. Nhưng Tâm thì không ngủ nổi. Khi lúc này cô ngồi trên chiếc giường mà bên dưới chiếc giường tiếng cười của đứa trẻ vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng. Lấy hết can đảm, Tâm đặt chân xuống sàn nhà. Cô cúi thấp người xuống, từ từ nhìn xuống phía dưới của chiếc giường nơi tiếng cười của đứa trẻ vẫn không ngừng vang lên. Tâm hét lên khi ánh mắt của cô nhìn thấy những đứa bé với những gương mặt xanh xao nhợt nhạt đang nhìn cô mà ra hiệu cho cô im lặng. Trời đất ơi, tôi đang thấy những cái gì thế này? Những đứa trẻ cười lớn rồi chui ra bên ngoài. Chúng mở cửa chạy ra ngoài căn phòng. Tiếng cười của những đứa trẻ đó vẫn cứ vang lên. Dường như chỉ có Tâm nghe thấy. Nguyệt ngồi bật người dậy khi nghe tiếng hét quá lớn của Tâm. Lúc này cô đã tỉnh giấc. Nam từ dưới nhà cũng đã chạy lên. Nhìn Tâm đang ngồi ở dưới sàn toàn thân run lầy bầy mà vội vàng chạy đến đỡ Tâm, anh liền hỏi: Bà làm sao thế? Bà nằm mơ à? Nguyệt đang ngồi ở trên giường nhìn cô bản thân đang hoảng sợ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng của mình. Nguyệt ngồi ở trên giường nhìn Tâm đang hoảng sợ mà cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cô bước chân nhanh xuống giường, ngồi xuống bên cạnh Tâm lúc này đang rung lên dữ dội. Nguyệt liền hỏi, mày sao vậy Tâm? Đêm rồi không có ngủ mà la hét dữ vậy? Tâm trả lời trong khi toàn thân vẫn đang không ngừng run lên. Tao thấy lũ trẻ, chúng vừa bị ở đây. Nam tò mò lắm, nhìn sắc mặt của Tâm lúc này đang hoảng sợ thế kia. Nam không nghĩ rằng Tâm đang nói đùa. Anh liền lay nhẹ bàn tay đang run rẩy của Tâm mà nói. Bà từ từ bình tĩnh lại đã, nói cho tụi tôi biết bà vừa gặp phải chuyện gì. Người cầm hai bàn tay của Tâm lên rồi gật đầu ra hiệu cho Tâm bình tĩnh trở lại. Thở ra những hơi đều đặn, Tâm bắt đầu kể. Bà nãy ta nằm cạnh cái Nguyệt mà nằm mãi không thể ngủ nổi. Lúc đó thì Nguyệt nó đã ngủ say. Thế rồi ta thấy trong miệng khát nước quá. Đang tính xuống dưới nhà tìm nước để uống. Thế lúc ngồi dậy ta không thể thấy đôi dép của ta đâu cả. Phải cả đôi dép của Nguyệt cũng không thấy đâu. Nghe vậy Nguyệt liền đảo mắt nhìn xung quanh. Thì quả thật đúng như lời của Tâm nói. Cả hai đôi dép đi trong nhà đều biến mất một cách lạ lùng. Quay sang nhìn Nam bằng một ánh mắt như lúc này Nguyệt muốn khẳng định với anh những lời Tâm nói là hoàn toàn đúng. Nam nhìn Tâm rồi khẽ nói. Rồi sau đó làm sao bà hét lớn như vậy? Bà đã nhìn thấy gì? Tâm cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được nét sợ hãi trên gương mặt mà tiếp tục kể. Sau đó thì tao nghe được tiếng cười của một đứa trẻ. Tiếng cười đó nghe đáng sợ lắm. Nó phát ra từ dưới chiếc gầm giường. Nguyệt liền hét lớn. Bên dưới chiếc giường ư? Tâm liền gật đầu, cô liền kể tiếp. Phải, sau đó tao thấy lạ quá. Cô lấy hết can đảm bước xuống rồi tao từ từ cúi xuống để xem chiếc gầm giường của mày có gì không. Thì tao thấy những đứa trẻ chúng đang ngồi ở đó. Gương mặt của chúng đáng sợ lắm. Tâm quá sợ hãi, cô ôm lấy đầu rồi hét lên, làm cho Nguyệt và Nam lúc này cũng cảm thấy lo lắng. Dìu Tâm xuống nhà, Nam chờ cho Tâm ngủ trên ghế, lúc này anh mới quay sang nói với Nguyệt. Bà thấy chuyện này thế nào? Tôi nghĩ là Tâm nó nói thật đó. Nhưng mà nếu quả thật là những đứa trẻ đó thì tôi ở dưới này, tôi cũng phải thấy chứ. Lúc đó thì nghe tiếng hét là tôi chạy lên ngay phòng mà. Nguyệt suy nghĩ rồi nhìn ra phía cửa chính, lúc này đã được mở hé ra một bên thì liền hỏi Nam. Ông mở cửa ra ngoài hút thuốc à? Nam giật mình quay lại nhìn ra phía cửa chính thì thầm hét lên kinh hãi. Miệng của Nam run rẩy nói. Cái gì? Tôi có mở cửa đâu. Sao cánh cửa nó lại mở hé thế kia được chứ? Lúc này Nguyệt và Nam đã không thể không tin những gì mà Tâm đã nói. Quả thật nếu không có những đứa trẻ đó thì ai là người đã mở cửa khi Nam chạy lên gác khi Tâm hét lên vì quá sợ hãi. Nguyệt đứng dậy bước ra ngoài nhìn cánh cửa đã được mở hé thì cảm thấy lo lắng vì lúc này trong suy nghĩ của cô quả thật là căn nhà này có ma. Lấy bàn tay của mình, Nguyệt mở cánh cửa ra phía ngoài. Thì lúc này cô phải thét lên mà gọi Nam đang ngồi suy nghĩ ở bên trong. Nam ơi, mau ra đây xem này. Không thể tin vào mắt của tôi nữa, mau lên. Nam ở trong nhà nghe Nguyệt gọi tên của mình gấp gáp như vậy thì cũng ngạc nhiên tò mò lắm. Anh liền chạy nhanh ra bên ngoài lúc này. Chiếc cửa hai đôi dép của Nguyệt và Tâm đã được xếp gọn gàng ở trước cửa. Miệng của Nam ú ớ. Chuyện này là sao hả? Sao không thể thế này được đâu? Nguyệt lay tay của Nam, cô run giọng nói. Đúng là vậy rồi. Nam quay lại nhìn Nguyệt, anh hỏi. Đúng rồi sao? Căn nhà này quả thật đúng là có ma. Nguyệt liền trả lời. Từ hôm tôi về đây thì hàng xóm xung quanh đều nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lùng lắm. Họ tò mò dò xét rồi còn quan tâm xem tôi ở trong căn nhà này đến khi nào thì chuyển đi nữa. Nam mở to mắt ngạc nhiên, thì lúc này anh vừa chợt cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua. Làm cho anh nổi hết cả da gà. Bất giác Nam nhìn sang phía căn nhà đối diện thì thấy Long đang đứng trước cửa nhìn anh và Nguyệt. Nam kéo tay cổ Nguyệt về hướng mình rồi miệng run rẩy, kèm theo cánh tay hướng về phía Long mà nói. Cậu bé đó nó đang đứng nhìn tôi kìa. Sao ánh mắt của nó đáng sợ quá vậy? Nguyệt lúc này toàn thân đã bất động. Cô vừa quay lại theo hướng tay của Nam chỉ thì bị ánh mắt của Long lúc này như có một ma lực làm cho toàn thân của cô bất động. Long từ từ bước đến, cánh cổng đang khóa nhưng không hiểu vì sao nó lại tự dưng mở ra. mặc dù rõ ràng Long không hề dùng tay để mở. Huống hồ gì trước đó cánh cửa cổng vẫn được khóa bằng một chiếc khóa rất lớn. Chiếc khóa tự động mở ra rơi xuống nền gạch, tạo ra một thứ âm thanh khá vang. Long từ từ bước đến phía của Nam và Nguyệt, lúc này toàn thân đã bất động. Long ngước ánh mắt trợn trừng lên nhìn về phía của Nam và Nguyệt mà nói bằng giọng của một đứa trẻ khác. Đây là nhà của mẹ con tao, chúng mày tại sao lại đến đây? Tại sao cướp mất căn nhà này? Bố ta còn sống, bố ta sẽ tỉnh lại. Tiếng của những đứa trẻ vừa dứt thì Long cũng ngã ra xuống đất. Khi mà cậu bé vừa ngã xuống thì ma lực làm cho Nam và Nguyệt không cử động được cũng đã mất hết tác dụng. Cảm thấy thân hình trở lại bình thường, Nguyệt vội vàng ngồi xuống bế Long trên tay mà chạy hướng về bà Hương mà gọi lớn. Cô Hương ơi! Bà Hương vừa chạy vừa buộc tóc mà vội vã đáp lại. Ai gọi gì mà sớm thế? Chạy ra đến ngoài thấy Nguyệt đang bế Long trên tay, bà cuống cuồng vấp ngã vì chân vừa vướng vải một thứ gì đó lướt ngang qua mặt. Bị ngã đau mặt bà Hương tái đi. Nam trông thấy vậy cậu vội vàng chạy vào bên trong sân để đỡ bà Hương ngồi dậy. Nguyệt lúc này đã bế Long vào trong nhà, đặt Long nằm trên ghế dài ở trong phòng khách thì quay sang nhìn bà Hương cũng đã được Nam dìu vào ngồi ở chiếc ghế đối diện. Nguyệt liền nói với bà Hương về những chuyện đã xảy ra với nhà cô tối qua và những hiện tượng lạ của Long trước khi cậu bé ngất đi. Nghe Nguyệt kể xong thì bà Hương gương mặt lo lắng mà nói: Không xong rồi, nếu quả thật nhà cô có ma thì không ở được nữa. Nhà tôi cũng vậy, phải nhanh chóng bán căn nhà này đi, nếu không thằng Long con tuy đó nó sẽ bị lũ ma đó hại chết. Nguyệt nhìn gương mặt lo lắng bất an của bà Hương mà nói: Cô yên tâm đi, cháu có người bạn, cô ấy biết phải làm gì. Nhưng mà có việc này cháu muốn được sự cho phép của cô. Bà Hương liền gạt nước mắt mà đáp: Cháu cứ nói gì, cần gì thì cô sẽ giúp. Nguyệt tỏ ra khá hài lòng, nhìn bà Hương rồi quay sang nhìn Long đang nằm ở bên cạnh mà nói: Cháu muốn Long gặp cô bạn của cháu. Cô ấy nói Long sẽ giúp được cô ấy trong việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại xuất hiện những đứa bé trong căn nhà của cháu và trong nhà của cô. Bà Hương liền gật đầu đồng ý, vì thật sự lúc này việc quan trọng nhất đối với bà là Long con trai của bà và làm sao có thể để cho cuộc sống của hai mẹ con bà trở lại bình thường. Buổi trưa ngày hôm nay ngồi trong phòng khách của nhà Nguyệt có ông Khánh, bà Hương và Nam. Bốn người lúc này chỉ im lặng nhìn nhau và không nói gì cả. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm trong căn nhà, khi trong phòng của Nguyệt lúc này Tâm đang ngồi trước mặt của Long. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến được Tâm thắp sáng chiếu lên gương mặt của Long. Nhìn Long đang ngồi trước mặt của mình, Tâm từ từ nói: Chị em mình bắt đầu nhé, em sẵn sàng chưa? Gương mặt của Long lúc này tỏ ra khá lo lắng và sợ hãi, toàn thân của cậu bé run lên. Tâm nhận thấy Long đang sợ thì liền dịu giọng mà nói: Không sao đâu, em đừng quá căng thẳng, em giúp chị một việc có được không? Long dè dặt hỏi: Việc chị muốn em giúp là việc gì ạ? Tâm liền mỉm cười nói: Ít phút nữa chị hỏi gì thì em trả lời cho chị biết. Chị chỉ cần em trả lời thật những câu hỏi của chị, đừng giấu chị điều gì có được không? Long liền gật đầu, cậu thở hổn hển không còn lo lắng hay sợ hãi như lúc mới bước vào trong căn phòng này. Xung quanh căn phòng tất cả các cửa đều được đóng kín. Bóng tối bao trùm tất cả lít căn phòng, duy chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây nến được đốt lúc này trước mặt của Long. Tâm nhìn Long rồi bắt đầu hỏi: Nhìn vào mắt của chị rồi trả lời nhé. Long liền trả lời: Vâng ạ. Cảm thấy như Long đã sẵn sàng, Tâm bắt đầu hỏi những câu hỏi mà cô chuẩn bị rất kỹ trước đó. Em đã từng nói với mẹ em và chị Nguyệt là có nhiều bạn từ nhà của chị Nguyệt sang chơi với em phải không? Dạ đúng ạ. Em có quen họ từ bao giờ, cho chị biết được không? Từ trước khi bố em mất 10 ngày. Khi đó mẹ của em có biết không? Em có nói với mẹ không? Long lắc đầu, cậu e dè nói như sợ hãi ai nghe thấy. Em muốn nói lắm, nhưng họ không cho em nói. Tâm cảm thấy ngạc nhiên hơn trước câu hỏi của Long. Chờ cho Long bình tĩnh trở lại, cô tiếp tục hỏi. Ý của em nói là những đứa trẻ đó phải không? Long liền đáp úng. Còn cô ta nữa, cô ta đáng sợ lắm. Long nói xong thì ôm đầu hét lên, làm cho bà Hương và Nguyệt ở bên ngoài nghe thấy tiếng của Long hét thì vội chạy đến trước cửa phòng của Nguyệt, nơi lúc này Tâm đang hỏi Long ở bên trong. Bà Hương liền lo lắng hỏi, cô Tâm ơi, con tôi Long nó sao vậy hả? Sao nó lại hét lớn quá như vậy? Cánh cửa được Tâm mở ra, nhìn bà Hương và Nguyệt, cô thở dài nói, cậu bé không sao cả, hôm nay chỉ hỏi đến đây thôi, tối mai phiền cô cho Long sang đây, cháu có chuyện cần hỏi thêm. Bà Hương gật đầu rồi đi vào bên trong, dắt tay của Long đi ra ngoài. Nguyệt đợi cho bà Hương và Long đi khỏi, cô tò mò hỏi Tâm, có chuyện gì mà thằng bé nó lại hát dữ vậy hả? Tâm nhìn Nguyệt gương mặt suy tư mà nói, tuy chưa hỏi được gì nhiều nhưng mà tao sợ hỏi thêm sẽ làm cho thằng bé căng thẳng. Việc này đành đợi đến tối ngày mai, còn việc trước mắt sáng mai cần phải làm ngay. Nguyệt thấy gương mặt của Tâm có chút suy tư, cô lo lắng hỏi, sáng mai phải làm việc gì, việc đó rất quan trọng sao? Tâm liền gật đầu nói, việc này thì cần ông Khánh chủ nhà giúp, ta muốn đến thăm em trai của ông Khánh đó. Nguyệt bất ngờ khi Tâm nói rằng muốn đến thăm người đàn ông đó đã xuống tay giết vợ con của ông ta. Cô tò mò nhìn sắc mặt của Tâm mà ngầm hiểu rằng việc những móng bà đó có liên quan mật thiết đến với ông ta. Hai người Nguyệt và Tâm đứng trước cửa căn phòng của Nguyệt lúc này. Dưới nhà tiếng của bà Hương chào ông Khánh và Nam cũng vang lên. Biết bà Hương đã về cùng với Long thì Tâm kéo tay của Nguyệt lại nói nhỏ. Thằng bé theo tao thấy thì nó có khả năng nhìn thấy được những linh hồn ở cõi âm. Nhưng mà xem ra mẹ cậu bé không biết được việc này. Nguyệt liền hỏi, vậy sao? Ta cũng nghe người ta nói rồi, trên các diễn đàn tâm linh là có nhiều người may mắn có được giác quan thứ 6. Người đó có thể nhìn thấy hồn ma của những người ở cõi âm. Những người đã chết hồn lìa khỏi xác phải không? Tâm liền gật đầu mà nói, đúng, nhưng như vậy thì chưa đủ. Cái mà tao thấy ở cậu bé này là cái ánh mắt cứ như là hút hồn của người khác mỗi khi nhìn vào ánh mắt của nó. Việc nó có thể nhìn thấy được những linh hồn thì tao chưa chắc chắn, nhưng mà tao cảm thấy trong ánh mắt đó nó tiềm ẩn một sức mạnh tâm linh rất là ghê gớm. Nghe Tâm nói như vậy làm cho Nguyệt mơ hồ cảm thấy khó hiểu hơn. Cô chịu khó nhìn Tâm mà nói, mày nói vậy tao chả hiểu cho lắm, mày nói ngắn gọn và rõ ràng hơn được không? Tâm liền thở dài nhìn bạn trước mặt mà giải thích, thôi nói ngắn gọn như thế này cho mày dễ hiểu nhé. Thằng bé đó biết thôi miên người ta và có thể sai khiến người ta làm những việc mà người đó không muốn. Đại loại là nó có thể điều khiển được những người đó một cách dễ dàng. Nguyệt há mồm, hai mắt mở lớn, miệng ú ớ, như vậy có khác gì thôi miên đâu. Tâm liền gật đầu, kéo tay cùng Nguyệt xuống nhà, đến bàn uống nước nơi mà ông Khánh và Nam đang nói chuyện. Thế hai cô gái đến trước mặt ông Khánh liền hỏi, mọi việc thế nào rồi, ổn cả chứ? Tâm ngồi xuống ghế, Nguyệt cũng ngồi xuống ngay sau đó. Nhìn Tâm không nói gì, Nguyệt hiểu ý mà nói với ông Khánh, bạn cháu có việc nó ngại không nói được, cháu thấy nó hỏi chú một số việc mong chú giúp đỡ. Ông Khánh liền cười mà nói, cái gì mà phải ngại chứ, mau cứ nói ra đi, nếu giúp được cô thì việc gì có khả năng của tôi thì tôi không có ngại đâu. Nguyệt lay nhẹ tay của Tâm rồi cười nói với ông Khánh, cháu và bạn cháu muốn đến thăm em trai của chú mấy năm về trước, người đã giết vợ con của mình, sau đó thì tự tử không thành. Giờ đang hôn mê không biết là chú có giúp được cháu việc này hay không. Ông Khánh nghe thấy Nguyệt nói muốn tới thăm người em trai thì gương mặt của ông lúc này có phần u buồn. Ông thở dài nói với Nguyệt, việc này thì không khó, nhưng mà thằng em trai của tôi năm đó sau nhiều việc đó thì cho đến bây giờ nó đã hôn mê không có tỉnh lại. Nhưng mà nếu các cô muốn vào thăm tình hình của nó thì không khó, tôi có thể giúp. Tâm nghe thấy ông Khánh nói vậy thì mừng lắm. Nguyệt cũng vậy, nhìn ông Khánh mà nói, dạ vậy cảm ơn chú nhiều, bao giờ thì chúng cháu có thể vào thăm chú ấy à? Ông Khánh mỉm cười rồi nói, thời gian thì các cô tùy chọn, còn tôi thì lúc nào cũng được. Tâm vui mừng nói, vậy sáng mai nha chú. Ông Khánh đứng dậy nhìn Tâm, ông liền nói, nghe nói cô có thể giúp cho cô Nguyệt đây khá nhiều việc, hy vọng sự việc lần này cô có thể giúp cho cô ấy nhiều hơn. Căn nhà này tôi bán cho cậu Nam đây, quả thật nếu căn nhà có ma thật thì tôi thực sự rất là áy náy. Nam cười trả lời ông Khánh, ấy sao chú lại nói vậy à, cháu phải cảm ơn chú vì chú đã dành nhiều thời gian cho chúng cháu như vậy chứ. Ông Khánh gật đầu rồi bước thẳng ra bên ngoài. Tiến ông Khánh về xong thì Nam cũng bước vào trong nhà. Nhìn Tâm và Nguyệt đang ngồi ở trên ghế, Nam liền hỏi, vậy bây giờ hai bà định dự tính các bước ngày mai phải làm chưa? Tâm liền tự tin mà nói, Hai người cứ yên tâm đi, tôi biết cần phải làm gì mà. Quan trọng là ở cậu bé Long kia. Nếu ngày mai cậu bé có thể nói cho chúng ta biết tất cả những điều cậu bé biết, thì có lẽ việc tìm rõ nguyên nhân về những đứa trẻ ma kia và người đàn bà mà Long nhắc đến sẽ không phải là việc gì khó khăn cả. Vậy là đêm nay sẽ là đêm thứ hai mà Tâm ngủ trong phòng của Nguyệt. Căn nhà này giờ đây đối với cô không còn cảm giác sợ hãi nữa, mà thay vào đó là những sự tò mò về những điều bí mật trong căn nhà này, về những gì xảy ra trong căn nhà này những năm về trước. Tâm nằm im, hai mắt của cô nhắm chặt, cố tìm giấc ngủ, nhưng bên tai bỗng thoáng nghe thấy một giọng nói của người phụ nữ nào đó, làm cho Tâm phải mở mắt vì ngạc nhiên. Cô không ngồi dậy, Tâm vẫn nằm đó. Cô lắng tai nghe đến những tiếng cô gái kia vừa ít phút trước nói gì đó với cô, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Tâm nằm im chờ đợi cho đến khi giọng nói vang lên bên tai của cô lúc này. Cô hãy giúp tôi, bố của bọn trẻ anh ấy phải sống, anh ấy phải sống. Hai mắt của Tâm mở lớn khi nghe tiếng nói ở bên tai cô rất rõ, và cô khẳng định rằng mình không hề nghe nhầm. Tâm ngồi bật dậy quay người nhìn lại thì lúc này Nguyệt đã ngủ say. Tâm nhẹ nhàng bước xuống giường, nhẹ nhàng bước ra phía cửa phòng. Cánh cửa được cô từ từ mở ra. Bước ra phía ngoài, Tâm quay người đóng lại cánh cửa thì cô bất giác phải hét ầm cả lên. Khi lúc này trước mắt của cô là một người đàn bà với một mái tóc dài che kín, hầu như gương mặt chỉ còn hở ra một phần khuôn mặt, với một làn da trắng nhợt nhạt nhìn rất đáng sợ. Ánh mắt của Tâm tỏ rõ sự kinh hãi đến tột độ. Bao nhiêu năm qua cô theo đuổi đam mê, tìm hiểu về tâm linh, những hiện tượng siêu nhiên trên mạng cũng như sách vở. Vậy mà trước đó cô đã nhìn thấy lúc này, đó là bốn hồn ma. Một người phụ nữ và ba đứa trẻ con, với một làn da xanh xao, một đôi môi thâm đen. Người đàn bà đó quỳ xuống trước mặt của Tâm vừa khóc vừa nói. Mong cô hãy giúp cho mẹ con tôi, hãy giúp cho bố của đứa bé tỉnh lại. Tâm ngỡ ngàng khi chính cô cũng không hiểu tại sao mà cô ta lại xin mình cứu người chồng độc ác đã xuống tay với cô và các con như vậy. Miệng của Tâm nói như là trách móc. Tại sao bà muốn cứu ông ta? Không phải ông ta muốn giết bà và các con của bà sao? Hồn ma kia ngửa mặt lên nhìn Tâm, bà lắc đầu nói. Không phải tại chồng tôi mà là tại nó. Tâm liền ngạc nhiên lắm. Chuyện này là sao? Nó là ai? Bà nói nó là ai? Một linh hồn trong ba đứa trẻ kia lúc này tiến đến nhìn Tâm. Cô ơi, chúng cháu không thể nói ra. Nếu mẹ nói ra chúng sẽ bắt linh hồn của chúng cháu. Cô đừng ép mẹ cháu, đừng ép mẹ cháu phải nói. Những linh hồn biến mất chỉ còn lại một mình Tâm ở hành lang. Nhớ lại gương mặt của đám nhóc và người phụ nữ. Suy nghĩ một hồi lâu, Tâm liền nói. Bà ta nói với mình là cứu xấu chồng của bà ta. Ông ta đã xuống tay với vợ con như vậy, mà linh hồn vợ của ông ta lại muốn mình cứu lấy ông ta. Chuyện này là như thế nào? Đứa trẻ đó nói với mình là chúng không thể nói được, nếu không chúng sẽ bắt linh hồn của chúng, nhưng nó ám chỉ là người hay ma. Hơn tất cả lúc này Tâm lại hy vọng rằng ông Thắng, em của ông Khánh chủ nhà, tỉnh lại như vậy, vì chỉ có ông ta mới có thể cho cô nhìn nhận sự việc một cách chính xác đã xảy ra trong căn nhà ngày hôm đó. Lúc này bà Hương đã đi ngủ, Long thì vẫn còn đang thức. Cậu ngồi trên giường, hai mắt vẫn mở lớn. Trong căn phòng tối lúc này, hai mắt của Long sáng lên như là ánh của một con mèo trong bóng tối vậy. Một bóng ma bò trên trần nhà, rồi từ từ bò xuống giường nơi Long ngồi, ghé miệng vào tay của cậu bé rồi nói. Cô gái đó nhiều chuyện quá, ta muốn nó chết đi. Mày làm được mà phải không? Không phải mày làm được điều đó hay sao? Đừng làm ta thất vọng đó. Long liền run rẩy trả lời. Nhưng cô gái đó đâu có làm gì. Tại sao phải hại cô ấy? Bóng ma kia lúc này liền nói. Nếu mày không có đôi mắt này, thì mày nghĩ mẹ mày còn sống được đến bây giờ không? Nếu mẹ mày chết sẽ như thế nào? Long hoang mang, ánh mắt căm phẫn nhìn bóng ma kia mà nói. Tôi không phải là người xấu. Tôi không phải là người xấu. Ngươi cút đi. Bà Hương lúc này đang ngủ bỗng nhiên bật người tỉnh dậy. Tiếng hét của Long lúc này mỗi lúc một lớn, âm vang lớn hơn trong màn đêm tĩnh lặng. Chạy lên thì thấy Long đang ngồi ở trên giường, bà Hương lo lắng hỏi. Có việc gì vậy con? Sao con còn chưa có đi ngủ? Biết mấy giờ rồi không? Long ôm chặt lấy mẹ mà khóc. Mẹ ơi, con sợ lắm. Hắn dọa nếu con không làm theo lời của hắn thì hắn sẽ giết mẹ. Bà Hương liền ngạc nhiên. Ai nói với con như vậy? Long lúc này ôm chặt lấy bà Hương mà khóc. Toàn thân của Long run lên làm cho bà Hương thật sự cảm thấy lo lắng. Dắt tay của Long xuống cầu thang, bà Hương dắt tay của Long sang đến cửa nhà của Nguyệt thì dừng lại. Tiếng chuông cửa của bà Hương đã dùng ngón tay ấn vào làm cho Nam tỉnh giấc. Nam bước nhanh xuống mở cửa, vừa nhìn thấy bà Hương đứng cùng Long trước mặt thì Nam ngạc nhiên hỏi. Cô có chuyện gì mà sang nhà cháu sớm vậy? Bà Hương nhìn Nam với một ánh mắt như khẩn khoản mong được sự cứu giúp. Cậu cho thằng Long nhà tôi qua bên này ngủ với cậu một đêm được không? Nam nghe Hương nói vậy thì vội vàng đồng ý. Nhìn bà Hương, Nam liền nói. Được chứ ạ, cô cứ để cháu trông thằng bé cho. Cô về nghỉ ngơi đi ạ. Thế Nam nhận lời cho nên bà Hương mừng lắm. Nét vui không giấu được trên gương mặt của bà. Cúi đầu cảm ơn Nam, rồi bà Hương bước những bước chân mệt mỏi để trở về nhà. Nam nhìn bà Hương trở về nhà rồi cậu mới quay lại dắt tay của Long vào bên trong. Nguyệt và Tâm cũng đã vội vàng đi xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy Long, Tâm liền ngạc nhiên. Long đó à em, sao em lại ở đây? Long liền gật đầu chạy đến đứng trước mặt của Tâm, gương mặt lộ rõ sự lo lắng và sợ hãi. Nhận ra nỗi sợ hãi hiện lên trong gương mặt của Long lúc này làm cho Tâm khá ngạc nhiên. Nhìn Long, cô liền hỏi. Có chuyện gì mà em sợ dữ vậy Long? Long liền run rẩy miệng lắp bắp. Bạn ấy ở nhà em, nó đã ở đó. Nguyệt tiến lại gần hơn, níu lấy cánh tay của Long mà hỏi. Nó ở đấy, nó là gì vậy? Em nói rõ hơn được không? Nam lúc này cũng tò mò lắm. Cả ba người đều im lặng nhìn Long như là chờ đợi câu trả lời của cậu bé. Lòng run rẩy, cậu nói trong sự sợ hãi và hoang mang. Nó bò lên trần nhà, nó nhìn đáng sợ lắm, em sợ. Nguyệt lúc này vội vàng nói. Em đang nói về cái gì vậy Long? Nó bò trên trần nhà, nó là cái gì vậy Long? Hai tay của Long ôm chặt lấy đầu, bỗng nhiên toàn bộ đèn trong căn phòng của Nguyệt lúc này vụt tắt. Cánh cửa chính bị gió làm bật ra và mạnh với tường. Tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường làm cho ba người giật mình nhìn về phía cửa. Tâm ôm chầm lấy Long đang sợ hãi hét lên bên cạnh cô và trong lòng bà nói. Có chị đây rồi, không có sao đâu em đừng có sợ. Lòng ôm chặt lấy Tâm mà hét lên đầy sợ hãi. Trong nhà lúc này gió thổi từ bên ngoài vào mỗi lúc một mạnh hơn. Nam bỗng ngạc nhiên đến nỗi không thể tin vào mắt của mình mà miệng thốt lớn. Trời đất ơi, có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả? Tại sao lại có những hiện tượng kỳ lạ đến như thế? Nguyệt lúc này thực sự cảm thấy rất lo lắng trước cảnh tượng kỳ lạ trước mắt mà lùi lại phía sau. Tâm ôm chặt Long nhưng dường như Long trong vòng tay của cô đang có những dấu hiệu kỳ lạ. Cậu bé không còn khóc nữa mà thay vào đó là ánh mắt trở nên trắng dã đáng sợ. Như có một sức mạnh nào đó đầy mạnh làm cho Tâm ngã về sau. Long từ từ bước đến nơi mà lúc này có lẽ cả đám ba người của Nguyệt không nghe thấy mà chỉ có Long là nghe được tiếng thôi thúc cậu bé tiến lên phía trước. Lại đây với ta. Nào, đến đây, đến lại gần hơn ta được không nào? Đến đây, đến đây. Gió thổi không biết từ đâu lại càng mạnh hơn. Nam cố gắng dùng hết sức bám chặt lấy tay của Long mà kéo lại phía của anh. Ngỡ rằng Long sẽ nắm chặt tay của Nam, điều làm cho cả ba phải thầm kinh hãi. Khi lúc này Long quay lại, ánh mắt trắng dã và gương mặt trở nên nhợt nhạt như xác chết, làm cho Tâm phải hét lên và lùi lại phía sau. Nam cũng sợ quá liền buông bàn tay của Long xuống mà không dám nắm chặt tay của cậu bé nữa. Long bước đến, toàn thân của cậu như là đang bay trên mặt đất trước ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt. Toàn thân của Nguyệt lúc này đang run lên vì sợ. Sợi dây chuyền có mặt Phật được cô đang đeo ở trên cổ bỗng nhiên rung lên dữ dội. Đặt bàn tay lên dây chuyền trên cổ làm cho Nguyệt nhớ ra câu nói của mẹ khi còn sống. Còn nhớ phải luôn đeo sợi dây này biết không? Nguyệt liền tò mò hỏi mẹ. Tại sao phải đeo sợi dây này hả? Mẹ của Nguyệt mỉm cười rồi nói với cô. Sợi dây này sẽ giúp con tránh được tà ma. Nó như là vật hộ thân giúp ma quỷ không thể làm hại được con. Quay trở lại với hiện tại khi lúc này Long như bị thôi miên và bước về hướng cửa nơi gió thổi mỗi lúc một lớn. Người thường như là Tâm và Nam còn phải lùi lại về sau, mà trước mắt của cô, Long là một đứa trẻ nhưng lại có một sức mạnh to lớn, có thể bước đến một cách dễ dàng. Long đang từ từ bay lên phía cao, thì bất chợt Nguyệt bỏ sợi dây đang đeo ở trên cổ xuống. Cầm chặt sợi dây có mặt Phật ở trong tay, Nguyệt cố gắng hướng về phía của Long mà hét. Để thằng bé yên, ngươi là ai? Ngươi là ma quỷ phương nào mà lại muốn làm hại thằng bé? Ta sẽ không để cho ngươi đạt được điều ngươi mong muốn, đừng có hòng. Tiến đến chỗ của Long, Nguyệt dùng hết sức đeo sợi dây có mặt Phật vào cổ của Long, thì bất giác một tiếng hét vang lên trong màn đêm. Long lúc này đã trở lại bình thường, Long ngất đi. Do lúc này cũng đã hết, toàn bộ căn nhà đồ đạc lúc này trở nên bừa bộn. Tâm liền thở dài nhẹ nhõm vì mọi thứ đã trở lại bình thường. Nam ngồi bệt xuống nhà miệng lẩm bẩm nói đầy run rẩy. Cái gì vừa xảy ra trước mắt của tôi vậy? Tâm liền chạy đến chỗ của Long ngất mà hỏi Nguyệt. Tại sao thằng bé lại làm được như vậy? Nguyệt lúc này lắc đầu mà nói. Ta cũng không biết, nhưng mà hình như sợi dây của mẹ tao tặng, hình như là nó có hiệu quả thật như lời của mẹ tao nói. Tâm nhìn sợi dây chuyền có mặt Phật đang được treo trên cổ của Long thì ngầm hiểu ra điều gì đó mà nói với Nguyệt. Mày nói ban nãy khi mà đeo sợi dây này vào cổ của thằng bé thì hiện tượng kia đã mất. Nguyệt liền gật đầu miệng vội vã nói. Đúng như vậy đó. Ta vừa đeo vào cổ của thằng bé thì gió ngừng thổi ngay sau đó. Ta còn nghe thấy tiếng hét nữa. Tâm liền tò mò hỏi. Thằng bé hét lên sao? Nguyệt lắc đầu, gương mặt của cô tỏ ra đang suy nghĩ điều gì đó để nói với Tâm. Không phải là thằng bé hét lên đâu. Tao nghe rõ mà. Nam lúc này liền nói chen. Đúng đó, lúc đó ta cũng nghe thấy. Giọng nói đó hết sức sợ hãi và đau đớn, nhưng mà hình như là của một người đàn ông. Tâm lúc này liền hỏi. Đừng có đùa nha, tại sao ông và Kinh Nguyệt nghe thấy, còn tôi thì không? Nam nét mặt trở nên nghiêm túc mà nói. Tôi nói thật mà, tôi nghe thấy tiếng của ai đó hét, nhưng mà tôi khẳng định đó là của đàn ông. Tâm gương mặt năm chiêu nhìn Long đang nằm trong vòng tay của Nguyệt khẽ thở dài. Cô đứng lên nhìn Nguyệt rồi nói. Xem ra tôi hiểu tại sao căn nhà này có ma, và cậu vẫn được ở cho đến tận bây giờ. Vì cậu có sợi dây chuyền này cho nên ma quỷ không thể làm hại được cậu. Nguyệt liền ngạc nhiên hỏi. Vậy thì kỳ diệu vậy sao? Ngày trước mẹ tôi vẫn còn sống đã tặng sợi dây chuyền này cho tôi và dặn tôi luôn phải giữ ở bên người. Tâm nhìn Long rồi nói với Nguyệt. Tạm thời mày để thằng bé đeo sợi dây này, nó sẽ giúp ích cho thằng bé. Nguyệt gật đầu. Được chứ. Vậy thì từ giờ để cho thằng bé đeo sợi dây này đi. Tao nghĩ có ích hơn với thằng bé hơn tao. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Tâm suy nghĩ rồi nói. Xem ra trước mắt con ma kia sẽ không làm hại được thằng bé vì sợi dây này. Ít nhiều cũng đã làm cho nó sợ mà bỏ đi. Nam gạt mồ hôi trên trán rồi nhìn mớ lộn xộn trong căn nhà rồi thở dài nói. Hai bà bế thằng bé lên phòng ngủ đi. Tôi dọn lại đống lộn xộn dưới này đã. Tâm bế Long lên tay, bước lên cầu thang và nói vọng lại. Được, vậy thì dưới này phiền ông rồi đó. Nguyệt cũng đã lên gác cùng với Tâm, lúc này chỉ còn mình Nam ở dưới nhà dọn dẹp, vì quả thật những hiện tượng kỳ lạ vừa xảy ra đã làm cho căn nhà trở nên khá lộn xộn. Nam vừa nằm xuống ghế vì quá mệt, căn phòng được Nam dọn dẹp gọn gàng trở lại. Anh nhắm mắt ngủ thì tiếng bước chân lại chạy vụt qua, làm cho Nam mở mắt ngồi bật dậy rồi tự hỏi. Cái gì vừa chạy qua mình vậy chứ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.